Xuyên thành chị dâu của nữ chính trong truyện ngược. Chương 48, khởi binh. Góc truyện audio.com. Chấm. Phúc Lộc trợn trừng mắt, thanh âm gấp rút, ngươi muốn tạo phản? Từ Yến Chu, lúc biết ta không chết trên đường lưu đày, hắn nên sớm nghĩ đến ngày này. Một vạn tướng sĩ phải vùi mình dưới Ô Ngôn Quan, thế mà Chu Ninh Sâm vẫn an ổn ngồi trên hoàng vị, kê cao gối ngủ, trong khi bọn họ chưa từng phạm sai lầm nào. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Thương thay xương chất bờ vô định, vẫn là người trong mộng trốn khuê phòng. Trích bài thơ Lũng Tây Hành kỳ 2 của Trần Đào. Bọn họ không chết dưới lưỡi đao quân địch, mà chết dưới tầng tầng cắt lún. Phúc Lộc liếm môi nuốt giọt máu trào ra. Từ Yến Chu, bọn họ vì ngươi mà chết. Nếu không có ngươi bọn họ sẽ không chết. Chính là ngươi hại bọn họ. Phúc Lộc cho rằng hắn không còn sống được bao lâu. Nhất định phải làm chuyện gì đó cho hoàng thượng. Mang theo tất cả bí mật xuống hoàng tuyền. Từ Yến Chu bất chợt mở cửa lao, túm lấy bàn tay Phúc Lộc ấn vào tờ khai. Phúc Lộc kinh hãi nhìn Từ Yến Chu. Không, ta không nói gì cả. Ngươi không thể làm vậy. Từ Yến Chu, lúc đó các ngươi có từng cho ta cơ hội được biện giải chưa? Sự tình ngày đó chẳng phải đều do hắn đơn phương quyết định hay sao? Lời khai trùng điệp trải dài hết 3 tờ giấy. Phía dưới in rõ 3 dấu tay. Phúc Lộc toan giật lấy tờ khai nhằm xé bỏ. Hiềm nỗi ngay cả sức để đứng lên hắn cũng không có. Từ Yến Chu ung dung nói. Ngươi nhất định phải sống thật tốt. Mở to mắt nhìn xem hoàng thượng mà ngươi trung thành kia đến cùng có quan tâm tới mạng của ngươi hay không. Có lẽ sẽ có người biết nhiều bí mật hơn. Tuy nhiên Trần Hải đã chết. 5 người đến ám sát bọn họ trên Ngọc Khê Sơn cũng đã chết. Người bị giam cũng bị dùng cực hình. Chỉ nói kẻ sai khiến bọn hắn làm việc là một nam nhân. Ngoài ra những thứ khác đều không rõ. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Từ Yến Chu căn dặn ngục tốt. Trông cho thật kỹ. Đừng để bọn hắn chết. Ra khỏi ngục tối. Chợt có một cơn gió đầu xuân thổi qua. Không khí giữa buổi trưa thật ấm áp. Bầu trời trong vắt. Dưới bồn hoa không biết từ bao giờ cỏ xanh đã mọc lên tươi tốt. Phồn thịnh hướng vinh. Bố cáo thiên hạ đã dán trước cổng thành. Từ Yến Chu quyết định đem lời chứng thực dán trên thân cây cách thành Túc Châu không xa. Dân chúng trong thành có một trận nghị luận ầm ĩ, trong thành dán bố cáo viết Từ Yến Chu mưu đồ làm phản. Không chỉ thế, còn vạch đủ loại tội danh như đến trễ quân tình. Hoàng thượng thiện tâm đã khoan hồng độ lượng, tuy vậy chàng không những không hối cải còn uy hiếp mệnh quan triều đình. Có lẽ từ lâu đã cất giấu nghịch tâm. Dân chúng bình thường rất khó khăn để nhận biết hết những chữ viết trên giấy. Đến khi hợp lại họ càng khó mà phân biệt đúng sai. Từ tướng quân sao phải tạo phản? Cái này sai rồi. Từ tướng quân đang ở biên quan. Không có khả năng uy hiếp mệnh quan triều đình. Một số người thậm chí không biết Từ gia đã bị lưu đày ngàn dặm. Còn cho rằng đại tướng quân của bọn họ vẫn còn canh giữ ở biên quan. Quan sai quát, còn nói vớ vẩn coi chừng đem các ngươi giam hết lại. Tránh ra một chút, đọc xong thì đi nhanh đi. Giọng của quan sai trở nên gay gắt. Từ Yến Chu đã tạo phản. Hắn hại chết nhiều tướng sĩ như vậy. Trong đó biết chừng có thân nhân của các ngươi. Là hoàng thượng nhân từ chỉ phán hắn lưu đày Tây Bắc. Vậy mà hắn vẫn không biết hối cải. Tiếp tục, mọi người yên tâm. Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Trấn Viễn Hầu làm đại tướng quân. Tiêu diệt nghịch tặc, không cho nhìn thì thôi. Mấy loại lời vớ vẩn này một câu nói thật cũng không có. Bọn họ chẳng hiếm lạ gì. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Dân chúng vững lòng tin rằng Từ tướng quân sẽ không tạo phản. Từ tướng quân đã canh giữ Giang Sơn Đại Sở rất tốt. Không lý nào lại tạo phản. Cho dù có tạo phản, cũng do bị ép mà phải làm phản. Thành Túc Châu đã bị cấm túc. Đi phía Bắc là Vân Thành. Đi về phía Nam là Tương Dương. Tại sao không phong thành Tương Dương chứ? Chẳng biết bao giờ từ tướng quân mới đánh tới đây. Đến lúc đó bọn họ sẽ thu thập đồ đạc trước. Chuẩn bị thật tốt thịt gà, thịt vịt, thịt cá. Nếu có chiến trận bọn họ nhất định phải ẩn nấp thật tốt. Không gây thêm phiền phức cho từ tướng quân. Quân tuần tra xé lời làm chứng dán ngoài thành xuống. Một cái liếc mắt cũng không dám vội vàng đưa về Thịnh Kinh ngay lập tức. Ba tờ chứng tràn ngập con chữ. Chu Ninh Sâm đọc nhanh như gió. Trong nháy mắt đã xong. Dưới tờ giấy chứng có in ba dấu tay danh dự của Cố Thừa Lâm, Tô Uẩn Chi và Phúc Lộc. Dưới mỗi cái tên đều in tay. Không phải màu đỏ của sáp mà là màu nâu. Màu của máu tươi đã khô. Mày Chu Ninh Sâm cau chặt. Y cảm thấy ghê tởm trong lòng. Sau khi ghê tởm chợt biến thành run sợ. Y vội vàng cuộn lời làm chứng lại. Hỏi, cái này có những ai xem qua? Người đưa tin đáp. Đại nhân nói lấy từ ngoài thành về. Chưa có ai thấy. Nghe vậy vẻ mặt Chu Ninh Sâm cũng không dịu đi chút nào. Bây giờ chưa có ai đọc. Không có nghĩa trong tương lai sẽ không có. Không chỉ một tờ, mà còn có thể viết nhiều tờ hơn thế này. Từ Yến Chu không nhằm vào dân chúng, mà muốn cho y đọc. Chu Ninh Sâm cố gắng kiềm nén không ngay lập tức xé tan tờ chứng. Từ Yến Chu đang uy hiếp y, dám uy hiếp y. Từ Yến Chu thật sự cho rằng hắn là chiến thần Tây Bắc. Cứ coi như Lưu Vĩ Trạm đi theo Từ Yến Chu. Vậy hắn cũng chỉ có 3 vạn binh mã trong tay. Nếu y phái 20 vạn đại quân tới còn chưa đủ để san bằng Vân Thành hay sao? Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Ba người này, quả nhiên là phế vật. Y hạ lệnh, truyền chỉ, cách chức Tĩnh Viễn Hầu cùng đám người Tô gia giáng xuống làm bình dân. Nghĩ đến Phúc Lộc, Chu Ninh Sâm liền nổi sát tâm. Cố Thừa Lâm và Tô Uẩn Chi tham sống sợ chết không nói. Phúc Lộc là người bên cạnh y, vậy mà dám phản bội y. Hậu táng người nhà Phúc Lộc. Phúc Lộc vừa đi, bên cạnh Chu Ninh Sâm đã đổi thành người khác. Tiểu thái giám mới tới tên là Nguyên Bảo. Chỉ dám cun cút nghe lời. Nguyên Bảo ngoan ngoãn báo. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương mời người đến từ Ninh Cung dùng cơm. Chu Ninh Sâm vẫn chưa nói xong. Truyền ý chỉ của trẫm. Tước phong Hào Thục Phi. Biếm vào Lãnh Cung. Y sớm đã quên người tên Tô Tuyết Ninh kia. Sau đêm đó, Chu Ninh Sâm chưa từng gặp lại Tô Tuyết Ninh thêm một lần nào. Theo y, Tô Tuyết Ninh chính là chứng cứ chứng minh y đã phản bội Từ Ấu Vi. Đời này y không muốn tiếp tục nhìn thấy nàng ta. Chu Ninh Sâm dừng một lát. Chỉ cần nàng ta an phận, sẽ đảm bảo cho nàng ta cơm áo đầy đủ. Dù thế nào Thục Phi cũng là nữ nhân của hắn. Không nên quá tuyệt tình. Nói xong, y nâng bước đến từ Ninh Cung. Trong đại điện không có người nào khác ngoài Thái Hậu và một vài cung nữ hầu cạnh. Thái Hậu, Hoàng thượng đã tới, truyền thiện, chờ thức ăn dâng lên hết. Thái Hậu cho mấy cung nữ thái giám đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mẫu tử 2 người. Lúc này Thái Hậu mới lên tiếng. Hoàng thượng phái người đến Dục Tú Cung. Chu Ninh Sâm gật đầu. Tô gia bị biếm làm thường dân. Đương nhiên nữ nhi của hắn không còn xứng với phi vị. Cứ để nàng ta sống trong Lãnh Cung nửa đời còn lại đi. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Thái Hậu thở dài. Không ngờ ngay đến Thục Phi cũng không biết tranh giành. Tuy nhiên dù có nói 1000 lời vạn lời, dẫn đến chuyện phiền lòng như hôm nay, tất cả đều do Hoàng thượng làm việc không đủ quyết đoán. Thôi vậy, Thái Hậu không có khẩu vị. Gắp 2 miếng đã dừng lại. Hoàng thượng, chuyện của Từ gia con tính thế nào? Chu Ninh Sâm không đáp. Ý định xuất binh đến Tây Bắc cũng chỉ xuất hiện giây lát trong suy nghĩ của y. Để vào được Vân Thành trước tiên phải băng qua Ngọc Khê Sơn. Tuy nhiên, đường trên núi Ngọc Khê Sơn vừa nhỏ vừa hẹp. Hai bên đường đều là cây cối bụi gai. Đi qua được đó là một vấn đề lớn. Chu Ninh Sâm không thể nhớ ra ngày trước Từ Yến Chu đánh Hạ Vân Thành bằng cách nào. Y nói, dưới các triều đại, những kẻ mang ý định làm phản đều sẽ có kết thúc thảm hại. Ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử, chém ngang người, thậm chí nặng hơn là Chu Di cửu tộc, Thái hậu ấn Thái Dương. Hoàng thượng, việc này không nên quá khích. Theo ý của ai ra chúng ta nên sửa lại án sai của Từ gia. Kéo dài thời gian nghĩ kế sách khác. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Trong mắt Thái hậu, đây là cách an toàn nhất để trấn an Từ Yến Chu. Sau đó tìm cớ xử tử hắn. Như thế còn đáng tin cậy hơn phái binh trấn áp. Chỉ cần Từ Yến Chu không làm phản, hắn vẫn là một cận thần. Đến lúc đó vua muốn thần chết thần không thể không chết. Thái hậu nói, Hoàng thượng, hãy làm theo cách của ai ra đi. Đáy mắt Chu Ninh châm hẳn lên tơ máu. Mẫu hậu cho rằng bây giờ Từ Yến Chu vẫn muốn sửa án sai hay sao? Ba người Cố Thừa Lâm, Tô Uẩn Chi, Phúc Lộc có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Khắp nơi ở đại sở đều dán bố cáo. Từ Yến Chu còn đường lui không? Y thở hổn hển, sửa lại án oan cho hắn. Khác gì muốn trẫm thừa nhận với thiên hạ rằng từ đầu trẫm đã sai. Thái hậu, việc này vốn dĩ là lỗi của hoàng thượng. Người muốn giết cứ giết, lúc làm việc lại không sạch sẽ. Kết cục như hiện tại do chính ngươi tự mình đốt lửa. Sự tình ngày ấy Từ Yến Chu chỉ còn một hơi tàn. Chu Ninh Sâm đinh ninh cho rằng Từ Yến Chu sống không còn được bao lâu. Nhưng vẫn còn Từ Ấu Vi ở đó. Hắn biết phải làm sao. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Ý trẫm đã quyết, mẫu hậu không cần khuyên. Chu Ninh Sâm không đến hậu cung. Tường đỏ ngói xanh cũng trở nên an tĩnh. Thoạt nhìn giống như một cái lồng giam. Tô Tiết Nịnh chuyển từ Dục Tú Cung vào Lãnh Cung. Đi theo nàng chỉ có một cung nữ lạ mắt. Một đám thị nữ mang từ Tô ra tới đều bị tống đến phòng giặt đồ. Trong đó có một cung nữ đã cùng Tô Tiết Nịnh lớn lên từ nhỏ. Mặc dù chỉ là thị nữ nhưng tình cảm như tỉ muội. Bây giờ nàng ta sống chết thế nào nàng cũng không biết. Hiện tại nàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Biết làm cách nào để quản chuyện của người khác. Chu Ninh Sâm làm người quá tàn nhẫn. Nhưng Tô Tiết Nịnh đã chuẩn bị tinh thần rất tốt. Chỉ cần nàng còn sống, Tô gia nhất định chưa vong. Lời chứng đã được dán lên nhưng phía thành Túc Châu vẫn không có động tĩnh. Ngẫm lại cũng đúng. Chu Ninh Sâm ở nơi xa vạn dặm. Muốn phân phó chuyện gì đều phải thông qua người truyền tin. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Cố Diệu thừa dịp này phái người đến Liêu An. Phụng Dương dán lời chứng. Khống chế thủ thành của 15 thành trì bên cạnh. Còn những chuyện khác, đi bước nào tính bước đó. Mây đen bao phủ khắp tòa thành. Mắt thấy trời sắp mưa lớn. Một đám người nhanh tay thu dọn quần áo. Nhặt hết trứng gà. Cố Diệu, Lưu tướng quân. Gọi đám người Giang Nhất vào tiền thính đi. Ta có chuyện muốn nói. Lưu Vĩ Trạm sợ chuồng heo bị dính nước mưa nên rải đất khắp chuồng từ chỗ cao đến chỗ thấp. Sau đó còn xếp mấy phiến đá lên. Heo còn nhỏ không được để chúng sinh bệnh. Hắn chỉ hận không thể nhường phòng của mình cho chúng ở thời tiết này còn đòi gọi Chu Tước về. Lưu Vĩ Trạm mơ hồ cảm giác được có chuyện sắp xảy ra. Sửng sốt một hồi mới hỏi ý thăm dò. Phải chăng muốn đuổi bọn họ đi? Ta ôm heo qua đó luôn nhé. Hắn đợi ngày này đã lâu. Cố Diệu chỉ đáp. Có một số việc muốn hỏi bọn hắn. Người đâu? Lưu Vĩ Trạm chột dạ. Bọn Giang Nhất ra ngoài thành khai hoang dọn đất rồi. Thời tiết càng ngày càng ấm. Phải mở thêm mấy mẩu ruộng để sang xuân thả hạt giống. Một người ngoài cuộc như hắn cũng thấy rõ sự chăm chỉ làm lụng của bọn Giang Nhất mấy ngày nay. Giống như không ra sức làm sẽ ngay lập tức bị đuổi đi vậy. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Lưu Vĩ Trạm, ta đi gọi bọn hắn về. Bị đuổi hay không còn phải xem số phận nha. Chăm chỉ thôi chưa đủ. Lưu Vĩ Trạm cưỡi ngựa chạy đi. Vui tươi hớn hở thông báo cho bọn hắn biết Cố Diệu có chuyện muốn tìm. Giang Nhất thả cái cuốc xuống. Cố Diệu tìm bọn họ Lưu Vĩ Trạm cần gì phải vui sướng thế kia. Chuyện gì? Việc tốt. Một đống đồ đạc được chất trên bàn trong tiền thính. Kiếm. Chu Tước lệnh. Còn có một chồng ngân phiếu. Tất cả đều là của Chu Tước vệ bị tịch thu ngày trước. Cố Diệu bàn bạc với Từ Yến Chu. Nếu bọn họ muốn rời đi hãy để họ đi. Ta đã giữ lại 200 lượng ngân phiếu. Coi như tiền cơm mấy ngày qua. Từ Yến Chu đáp. Nghe nàng. Chu Tước vệ là tâm phúc của Chu Ninh Sâm. Không chỉ 9 người bọn họ. Chỉ cần nhìn vào Giang Nhất và Giang Tam cũng đủ nhận ra quan hệ của bọn họ không tồi. Sau này nếu đối nghịch với Chu Ninh Sâm, có lẽ sẽ gặp lại toàn bộ Chu Tước vệ. Từ Yến Chu không muốn làm người khác phải khó xử. Sau nửa khắc, Lưu Vĩ Trạm dẫn 9 người đi vào. Cố Diệu nói thẳng vào vấn đề. Đồ của ai người đó lấy? Nhân dịp trời chưa mưa, nhanh chóng ra khỏi thành. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Có người duỗi cổ nhìn nhìn. Sau đó lập tức rụt cổ về. Giang Nhất, phu nhân, đây là ý gì? Cố Diệu vừa định mở miệng. Giang Nhất đã gào khàn cả giọng. Ngươi muốn đuổi bọn ta đi. Cố Diệu, tình huống gần đây thế nào các ngươi đều biết. Chỉ giúp các ngươi trở về nơi các ngươi cần về mà thôi. Ngực Giang Nhất chua xót, cho nên Cố Diệu đang muốn tiễn bọn họ đến Tây Thiên. Giang Tam nhìn cũng chưa nhìn những thứ đặt trên bàn đã nói. Thật không dám giấu giếm. Đúng ra ta là người Vân Thành. Sau này bị bán đến Thịnh Kinh. Khi đó chỉ mới 3 tuổi. Nhưng ta luôn ghi nhớ mình là người Vân Thành. Đều nói lá dụng về cội áo gấm về làng. Giang Thập Tam lập tức tiếp lời. Ta là người Liêu An. Ta là người Phụng Dương. Giang Nhất phản ứng rất nhanh. Chấm. Ta là người Ngọc Khê Sơn. Ta được con thỏ trên núi nuôi lớn. Lưu Vĩ Trạm ung dung chém một đao. Ta đã điều tra hộ tịch của bọn hắn. Đều là người Thịnh Kinh. Giang Nhất không ngờ trên đời lại có người như thế. Lưu Vĩ Trạm đang ngóng trông bọn họ rời đi. Đã sát cánh bên nhau làm việc trong nhiều ngày như thế. Vì sao không có lấy một chút tình cảm? Vì sao? Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Dĩ nhiên Lưu Vĩ Trạm hy vọng bọn họ đi. Một đám người ăn rõ nhiều. Hơn nữa trời sắp mưa bọn họ đi rồi hắn sẽ có chỗ cho heo ở. Giang Tam bất chấp khẳng định. Cái đó là giả. Ta đúng là người Vân Thành. Giang Thập Tam giật giật vành tai. Nói ngay. Phu nhân. Nhị ca của ta là người Lĩnh Xuyên. Tứ ca người Chử Yên. Mặc dù bọn ta không lớn lên ở Tây Bắc nhưng sinh ở Tây Bắc. Bọn ta thực sự là người Tây Bắc. Bọn ta sẽ không đi. Không cần phải lo lắng bọn ta mật báo. Hay thủ hạ lưu tình với những huynh đệ bên kia. Bọn ta sẽ bắt hết nhốt vào địa lao. Bắt bọn họ trồng đậu mầm. Ăn bánh bao đen. Hắc. Không những vì bọn họ mà còn vì các tướng sĩ đã mất mạng. Những linh hồn anh dũng chôn vùi dưới lòng đất. Không chết dưới lưỡi đao kẻ thù mà chết vì âm mưu toan tính. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Giang Nhất, đừng dùng mấy thứ này để vũ nhục bọn ta. Chấm, thật là, chỉ có chút chuyện nhỏ cũng phải gọi người về. Đúng vậy. Không về chắc chắn đã dọn thêm được 2 miếng đất rồi. Cố Diệu, đa tạ, Giang Nhất tùy tiện phất tay. Cảm ơn cũng đừng nói ngoài miệng. Ta muốn uống rượu trắng. Muốn ăn đầu heo. Cái đó có gì ngon đâu. Muốn ngon phải ăn khuỷu tay heo kìa. Nên ăn cá. Lưu Vĩ Trạm mất hứng. Đến phiên bọn hắn được chọn thức ăn rồi hay sao? Không ăn thì nhịn. Từ Yến Chu, chấm, hoặc là lấy đồ đạc rồi ra ngoài, hoặc trực tiếp ra ngoài. Không gian trong phòng lập tức tĩnh mịch, mây đen giăng đầy chưa tan. Cố Diệu quay sang phía Từ Yến Chu, phát hiện chàng cũng đang nhìn nàng. Từ Yến Chu nhịn không được, kéo nàng ôm vào ngực. Chàng tự cảm thấy số mệnh của mình thật tốt. Đại nạn không chết còn cưới được Cố Diệu. Từ sau khi tỉnh lại, mỗi người mỗi việc dường như chứng minh ông trời đang hướng về phía chàng. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Môi Từ Yến Chu khẽ chạm vào mái tóc Cố Diệu. Chàng cúi xuống hôn đỉnh đầu nàng. Trong quyển sách Tòa Cung Tường, chuyện sinh tử của Từ Yến Chu cùng cái chết khuất nhục chỉ được miêu tả vẻn vẹn trong vài con chữ. Hiện tại là một Từ Yến Chu chân thật bằng xương bằng thịt. Cố Diệu ôm chặt eo chàng, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Từ Yến Chu đáp, ta chỉ muốn ôm A Diệu một chút thôi. Cố Diệu để mặc chàng ôm. Hồi lâu Từ Yến Chu vẫn chưa buông tay. Đợi thêm một lúc nữa lại phát hiện Từ Yến Chu đang siết chặt vòng tay ôm nàng. Cố Diệu, nên đi thôi. Từ Yến Chu thả lỏng một chút nhưng vẫn thấy chưa ôm đủ. Chàng còn có thể làm sao? Cố Diệu chỉ đành tiếp tục để chàng ôm thêm một lát. Sau đó đi nấu cơm. Hiện giờ mọi thứ đều phải tính toán tỉ mỉ. Bánh làm bằng bột mì trộn chung với bột ngô. Thức ăn mặn thì hầm thịt và sườn. Cộng thêm một ít khoai tây và bắp cải. Lượng thức ăn giảm đi một chút nhưng hương vị rất tốt. Thế cho nên mọi người không một ai phát hiện bánh bột mì trước kia đã đổi thành hai loại bột. Ít thịt trong nước hầm hơn. Ngược lại, Lưu Vĩ Trạm đã phát hiện ra. Hắn vui vẻ còn không hết nào tình nguyện nói ra. Chăm chỉ làm việc, tích cóp lương thực, Cố Diệu hẳn đang tính đến việc nuôi quân. Lẽ dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ không cấp quân lương cho Vân Thành. Tự mình nuôi 3 vạn người, Cố Diệu chắc chắn sẽ không để bọn họ chết đói. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Hắn sắp có cơ hội nuôi mấy trăm đầu heo rồi nha. Quả thật Cố Diệu đang nghĩ biện pháp tiết kiệm tiền cùng lương thực. Phải biết quân lương mấy trăm vạn, mà trong tay nàng chỉ có 2 vạn lượng, không nuôi nổi 3 vạn binh lính. Một bên có Từ Yến Chu đến biên cảnh giết đột quyết, đem vàng bạch châu báu và ngựa, bò dê mang về. Hiện tại không thể làm đậu hũ, chỉ đành giữ lại hạt đậu và mua thêm các loại hạt giống khác. Nếu không phải không có ai muốn mua heo, có lẽ Cố Diệu đã đem bán hết từ lâu. Tây Bắc khác Giang Nam, nơi đây phần lớn là hoang địa. Nàng không chắc sẽ thật sự an toàn khi dùng linh tuyền nhỏ xuống sông làm kênh đào. Trong trường hợp thiếu nhiều lương thực, chỉ cần phong thành mấy tháng bọn họ nhất định sẽ chết đói. Không muốn cam chịu chết đói thì phải đánh ra ngoài. Buổi tối trời đổ mưa, giữa tháng 2 thời tiết ấm áp, trên mặt đất cỏ đã mọc lên xanh rì. Mấy chục mẫu đất bên ngoài thành được xới lên một lần. Sang tháng 3 bắt đầu trồng đậu nành. Lưu Vĩ Trạm lại muốn nuôi thêm mấy con heo. Qua mấy ngày nữa có rau heo rồi sẽ không cần lo kiếm thức ăn cho bọn chúng. Giang Nhất, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. Lưu Vĩ Trạm, suy nghĩ cái gì? Heo con bây giờ đã tăng từ 1-2 đến 5 văn. Chẳng lẽ chờ đến lúc tăng tới 2 lượng bạc mới mua? Đủ để hụt mất 1 con heo. Giang Nhất, người nghĩ đi, mấy trăm vạn lượng mới đủ làm quân lương. Vậy mà trong quân doanh còn phải ăn bắp cải bánh bao. Lại nghĩ xem chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tiền. Mấy ngàn lượng bạc thì làm được cái gì? Dạo gần đây bọn họ không còn được ăn ngon như lúc trước. Nếu phải nuôi thêm heo, rõ ràng giống như nuôi tổ tông. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Lưu Vĩ Trạm cáu kỉnh. Đó là vì có người tham ô, Giang Nhất nghẹn lời. Tham ô có thể tham một lúc mấy vạn lượng. Tâm lớn quá cơ, Lưu Vĩ Trạm. Thế mấy huynh đệ của ngươi ở Thịnh Kinh có tiền không? Có tiền thì tốt rồi. Giang Nhất, ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Ta là người như vậy sao? Lưu Vĩ Trạm, ta chỉ muốn ngươi thuyết phục bọn hắn một chút thôi. Chẳng có ý gì hết. Giang Nhất đỡ chán. Ta đã nói với người rồi. Muốn có tiền, tiết kiệm không bằng tìm nguồn tiền. Thiên hạ này chỗ nào có nhiều tiền nhất? Quốc khố. Giang Nhất đau cả ngực. Người nghĩ đi đâu xa thế? Túc Châu giàu hơn Vân Thành còn gì? Tranh thủ lúc Hoàng thượng còn chưa kịp phản ứng. Phải xông đến đó nha. Sát bên hai tòa thành Túc Châu là hai ngọn núi vàng. Chiếm nó. Lưu Vĩ Trạm nghĩ ngợi một hồi cảm thấy rất có lý. Thế này cần gì phải chạy đến biên cảnh nữa? Giang Nhất cho rằng từ Yến Chu đến biên cảnh vì sợ đột quyết xâm lược. Trấn áp được bên ngoài mới có thể an bài bên trong. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Lưu Vĩ Trạm, phải khuyên nhủ hắn. Khuyên thế nào? Lưu Vĩ Trạm đi tìm Cố Diệu. Việc lớn việc nhỏ đều do Cố Diệu làm chủ. Dù sao tìm Từ Yến Chu cũng vô dụng. Lưu Vĩ Trạm, chúng ta khởi binh đi. Đánh thẳng đến Thịnh Kinh mở quốc khố ra. Đời này ta còn chưa nhìn thấy quốc khố tròn méo thế nào đâu. Giúp ta mở rộng tầm mắt một lần. Dù sao cũng phải làm phản. Sợ hãi rụt rè làm cái gì? Đánh. Từ Yến Chu từ bên ngoài bước vào. Lưu Vĩ Trạm, ngươi vừa nói cái gì? Lưu Vĩ Trạm lập tức rụt cổ. Ta nói khởi binh đánh Túc Châu trước. Ở Túc Châu nhiều đất nhiều heo. Để ta tới bắt. Để ta tới nuôi. Từ Yến Chu. Gián điệp mật báo. Thủ thành hiện tại của Túc Châu là Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu mấy năm trước đã tháo giáp quy điền. Vậy mà Chu Ninh Sâm lại phái một lão tướng đến thủ thành. Từ Yến Chu. Muốn công thành chỉ còn cách dùng vũ lực trực diện. Phải mở được cổng thành mới có thể xông vào trong. Lưu Vĩ Trạm cả kinh. Ngươi, Giang Nhất còn có thể nghĩ tới. Thì sao Cố Diệu và Từ Yến Chu không sớm ước tính đến chuyện này? Đại sở có 52 tòa thành. Ngoài 15 thành trì Tây Bắc, còn có 37 tòa ở những nơi khác. Túc Châu chính là lựa chọn đầu tiên. Lưu Vĩ Trạm gãi đầu. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chờ tin tức của Hoàng thượng cơ. Vạn nhất Hoàng thượng hạ lệnh cho Từ gia sửa án oan. Cố Diệu đáp lời. Y ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn. Miệng vàng lời ngọc. Cứ xem như y thực sự hạ lệnh sửa án đi. Liệu những việc trước kia có thể xem như chưa từng xảy ra không? Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Lưu Vĩ Trạm lúng túng gật đầu. Người nói đúng, người nói đúng, thế thì tốt, ta yên tâm rồi. Từ Yến Chu ở đây hắn có thể yên tâm. Chuyện gì hắn cũng không muốn quản. Cứ làm theo Từ Yến Chu là được. Tháng 2 năm Thiên Khánh thứ 13. Sau một trận mưa xuân, Từ Yến Chu lãnh binh tấn công Túc Châu. Khúc gỗ lim cứng rắn công phá cửa thành. Trấn Viễn Hầu không hề đoán được Từ Yến Chu sẽ chủ động xuất binh. Trong lúc hỗn loạn, hắn cuống quýt điều binh khiển tướng, nhưng cuối cùng vẫn thua. Thành bị phá, Trấn Viễn Hầu cùng thủ hạ chạy trốn xuống lĩnh Nam, chiếm được Túc Châu. Từ Yến Chu thừa thắng xông lên, tiếp tục đánh hạ hai tòa thành bên cạnh. Chiến tranh và khói lửa khắp nơi. Từ Yến Chu hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thấy binh lính không còn giao tranh, dân chúng mới dám mở cửa nhà ra. Từ ngày đó bọn họ vẫn luôn đóng cửa trốn trong nhà. Sợ bị liên lụy, những quân binh mặc áo giáp bạc đang tuần tra trên đường. Bố cáo thiên hạ dán ngoài cổng thành đã bị gỡ xuống. Thay bằng chứng từ của ba người Cố Thừa Lâm, những việc mà Chu Ninh Sâm đã làm, đều ghi lại rõ ràng trên đó. Từ Yến Chu lau sạch máu trên thanh kiếm, sau đó nhét vào vỏ. Trên mặt Lưu Vĩ Trạm cũng có vết máu. Tướng quân, ba kho thóc ở Túc Châu vẫn còn đầy. Kho binh khí, lương thảo đều được ghi hết vào sổ. Ngoài thành có rất nhiều đất hoang. Chỉ cần khai khẩn lập tức trồng được lương thực. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Đất đai ở Túc Châu màu mỡ hơn hẳn Vân Thành. Cỏ mọc dài bằng ngón tay. Từ Yến Chu gật đầu. Có bao nhiêu tù binh? Lưu Vĩ Trạm vội đáp. Hơn 8.000 người. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tấn công không tốn sức chút nào. Không chỉ bởi vì bọn họ tấn công bất ngờ. Mà còn vì một số người đã cố ý đụng bị thương. Cánh tay mới chỉ rách một đường đã nằm vật ra đất không chịu đứng dậy. Những người này từng theo dưới trướng Từ Yến Chu. Lớn tuổi một chút cũng theo Từ Yến Chu hơn 6-7 năm. Chuyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad của gà. Hơn 8.000 người. Sẽ tốn rất nhiều lương thực. Từ Yến Chu. Người bị thương gọi quân y đến xem. Băng bó kỹ vết thương. Trực tiếp nhập doanh. Chàng lại nói. Toàn bộ công việc hậu chiến đều do ngươi phụ trách. Lưu Vĩ Trạm. Còn ngươi. Từ Yến Chu muốn đi tìm Cố Diệu. Cách chương.